Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Bành Ngọc Ni kéo khóe môi cười chua xót, trong mắt cũng hơi rưng rưng. Em hai, em đừng nói những lời này. Sau này Vĩ Dân, Vĩ Kỳ và Tư Tư còn phải nhờ em quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nếu em có gì cần giúp, chỉ cần chị có thể làm được, chị sẽ không trốn tránh. Cung Linh Lung đứng trong góc yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện. Cô thật sự không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng ngay đầu óc của Bành Ngọc Nhi lại tỉnh táo đến thế. Nhưng mà bọn họ nghĩ đến thù riêng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trong hơn 20 năm qua, Tiết Hải Huy bò đến nhanh như thế, chắc chắn đã đạp lên vô số xác C, H, E, T của mọi người. Có lẽ ông ta không chỉ có một mình nhà họ Cung là kẻ thù mà còn có rất nhiều kẻ thù khác ở sau lưng lăm le hành động. Hiện tại có người đang hành động ở Kinh Đô, vậy hai mẹ con bọn họ sẽ cách không gian hợp tác với người kia một lần vậy. Thấy bọn họ chia nhau ăn hết phần canh kia, đến cả Tiết Hải Lâm cũng ăn một chút, Cung Linh Lung hài lòng rời đi, vội vàng chạy đi sang đối diện tập hợp với mẹ. Nửa tiếng sau, Tiết Hải Huy ra khỏi bệnh viện, hai ông bà già nhà họ Tiết và mấy đứa con cháu khác theo sát phía sau, lúc nãy bọn họ đã thảo luận xong tối nay sẽ rời đi. Hiện tại đang về nhà sửa soạn hành lý. Mấy thanh niên trong nhà họ Tiết đều đạp xe đạp đến. Bọn họ đã rời đi trước để lấy xe. Hai ông già và Tiết Hải Huy, còn có hai vợ chồng Tiếu Hải Hồng đứng ở bóng râm trước bệnh viện chờ đợi. Bành Ngọc Ni cũng không đi ra ngoài với bọn họ. Bà ta ở lại trong phòng bệnh chăm sóc cho Tiết Hải Lâm. Hai mẹ con Bạch Thủy Tiên đứng dưới gốc cây bên cạnh bảng thông báo ở đối diện. Cả hai đều đội mũ rơm. Lúc nãy bọn họ đã đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn trưa rồi. Đang chuẩn bị quay về văn phòng, lúc đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy người nhà họ Tiết đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiết Hải Huy, hận ý trong lòng Bạch Thủy Tiên lại sôi trào. Nhưng bà cũng không mất đi lý trí, báo thù cần phải tiến hành từng bước một. Hiện tại trả thù ba anh em nhà bọn họ cũng coi như là cắt mấy miếng thịt trong tim của ông ta. Chờ tương lai quay về Kinh Đô, bọn họ lại ép sát từng bước một, chắc chắn sẽ nhổ tận gốc nhà họ Tiết. Để bọn họ đi xuống dưới chuộc tội với cha mẹ và các anh của bà. Mẹ, chúng ta đi về thôi. Cung Linh Lung không có ý định đi theo dõi nữa. Kéo bà chuẩn bị rời đi. Dự định quay về văn phòng ngủ trưa một chút. Bạch Thủy Tiên đang định gật đầu. Tiếng máy kéo. Tạch tạch tạch. Ầm ầm mã lọt vào tai. Bà thoáng nghiêng đầu nhìn thấy một chiếc xe máy kéo cũ nát. Kéo theo mấy khúc gỗ từ đầu phố không xa lao đến. Chiếc xe kia chạy rất nhanh. Đầu xe nhắm thẳng về phía đám người Tiết Hải Huy đang đứng. Mà giờ phút này gương mặt của tài xế lại lộ ra vẻ văn vẹo dữ tợn lại đầy quyết tuyệt kiên quyết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 428. HTML. Chú hai, có nguy hiểm. Chạy mau, cha mẹ, tránh ra. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, người nhà họ Tiết thét chói tai nhắc nhở nhau. Cuối cùng lại bị bao phủ trong tiếng gào vô cùng thê thảm. Loảng xoảng, máy kéo đụng vào đám đông, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngừng, còn kèm theo mấy tiếng vang lớn do khúc gỗ từ trên xe lăn xuống. Hiện trường vô cùng lộn xộn, M, Á, U tươi văng tung tóe khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lặng im chưa đến nửa giây. Lại vang lên tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu của người nhà họ Tiết và tiếng kêu to đầy khủng hoảng của người qua đường. A, đây là một con đường lớn, bình thường có rất nhiều người đi lại, lúc nãy sự cố phát sinh quá đột ngột, có không ít người sợ đến mức chạy nháo nhào. Chờ đến khi mọi người lấy lại tinh thần đi quan sát thì đã nhìn thấy vài người nằm bên trong vũng M, Á, U không còn nhúc nhích, một ít đồng chí nữ nhát gan đã sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Liên tục hét ầm lên rồi lui ra sau. Cha mẹ, ông nội, bà nội, cô. Tiếp theo đó, khắp con phố đều tràn ngập tiếng kêu thê lương thảm thiết. Còn có tiếng kêu to đầy hoảng sợ của Tiết Hải Huy. Bác sĩ, mau tới đây cứu người. Cách chương.